Tướng Giả, quyển 6 chương 1, lễ vật hạo thiên lưu cho nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi thư viện ra tay, hoặc là quân đường chương 1, lễ vật hạo thiên lưu cho nhân gian thượng. 1. Thành Lâm Khang cuối xuân, phòng khách xanh xanh, có cái xe kéo từ thành cửa ngoài, thong thả đi lại ở trên phố, Liễu Diệc Thanh ngồi ở trong xe kéo, nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Hôm nay xuân tế, trong thành dâng lên vô số ngọn đèn sáng, hướng về bầu trời đêm bay đi, vô số tín đồ đạo môn thành kính quỳ lạy đối với những ngọn đèn sáng đó, hướng hạo thiên tụng niệm, hình ảnh rất trang nghiêm thần thánh. Liễu Diệc Thanh không thể nhìn thấy vật, không nhìn thấy cảnh trí đêm xuân, tự nhiên cũng không nhìn thấy ngàn vạn ngọn đèn sáng, nhưng hắn có thể nghe được những tiếng tụng niệm đó, có thể cảm nhận được các tín đồ cuồng nhiệt. Rất tự nhiên, hắn nhớ tới trận gió xuân hóa mưa mấy ngày trước, trận mưa ngọt đó rải khắp nhân gian, những hình ảnh thần kỳ kia, chiếc thuyền lớn đi hướng thần quốc kia. Hạo Thiên đã rời nhân gian, ân trạch lại đế lại nhân gian, bởi vậy mà sinh ra những biến hóa đó, chắc chắn khắc sâu thay đổi thế giới này, thời đại này. Liễu Diệc Thanh có chút mệt mỏi nâng tay, xe kéo rẽ vào trong một đoạn đường phố bên cạnh, ở trên đường những năm này một lần nữa mở rộng thong thả đi tới trước một gian nhà cũ. Căn nhà cũ đã không lụi bại như năm đó, được tín đồ tân giáo thành kính quét phấn đối mới hoàn toàn. Liễu Diệc Thanh xuống xe kéo, đi vào trong phòng, đứng ở bên cửa sổ trầm mặc thời gian rất lâu. Trần Bì Bì đi đến cạnh hắn, nhìn cửa sổ. Liễu Diệc Thanh nói, ta nhìn thấy đại thời đại trên mắt hắn che vải trắng, nhưng hắn có thể nhìn thấy tương phong vân tế hội, nhìn thấy máu tư bất cứ hình ảnh gì, lớn mạnh mẽ, nhân gian với giết chóc. Chống truyền bá tân giáo ở trong hơn ương gần như ngập đầu, không chỉ có vì báo thế gian, thủ tiêu tân giáo tín đồ tín ở trong mấy năm này 10 ngày ngăn ngủn Tây Lăng thần điện ngưỡng tân giáo lúc còn sông phải chịu hỏa hình trừng phạt, sau khi chết càng sẽ bị đánh xuống năng tiến vào hạo thiên thần quốc. Càng bởi vì hạo thiên hướng nhân gian triển lãm từ ái cùng uy lực của nàng. Đối với giáo lý tân giáo mà nói, hạo thiên để lại nhân gian phúc trạch, những tín đồ thành kính bệnh nặng trượt khỏi kia, những người tu hành phá cảnh kia, những ngón tay mới mọc kia, là đà kích nặng nề nhất. Vực sâu vạn trượng, vĩnh viên không có khả. Trần Bì Bì nhìn vầng trăng có chút ảm đạm nọ trong trời đêm, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Chứ chờ đợi, có lẽ chúng ta còn có thể làm một số chuyện. Ví dụ như đấu tranh, Liễu Diệc Thanh nhìn trời sao mình không nhìn thấy, nói. Người không thể tranh với trời. Trần Bì Bì nói, cái này không giống như lời ngươi có thể nói ra. Mấy năm trước đảo Sơn Quang Minh Tế, Liễu Bạch cầm kiếm vào thẳng Quang Minh Thần Điện, lấy kiếm nghịch thiên, sau đó các đệ tử kiếm các nghĩ cũng không nghĩ, che chở Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường giết ra khỏi vòng vây đảo Sơn, trở lại Lâm Khang. Từ ngày đó bắt đầu kiếm các đứng ở mặt đối lập của đạo môn, Liễu Diệc Thanh ở trong lựa chọn triển lộ ra quyết tuyệt cường hãn, thắng đến mấy năm sau vân làm giới tu hành rất rung động. Liễu Diệc Thanh, giống như phủ ánh sao rơi ở trên vải trắng bịt lên một tầng sương rét lạnh. Nhìn giống như tuyết vạn năm, lạnh mà kiên định, thanh âm hắn cũng tương tự như thế. Không thể tranh với không có nghĩa là không đi tranh. Trần Bì Bì trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này của Liễu Diệc Thanh, đó là thái độ của kiếm các như lưỡi kiếm lạnh cứng, nhưng trong đó vẫn có ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị rất nhiều bất đắc dĩ cùng chưa từng than thở ra miệng. Loại kiên quyết này cũng không thể thay đổi thế cục nhân gian. Cho nên cầu bị tráng, thư thông báo của Tây Lăng thần điện hẳn là lập tức sẽ đến. Liễu Diệc Thanh nói, nội dung phần thư thông báo đó hắn còn chưa nhìn thấy, nhưng có thể đoán được tự nhiên là yêu cầu nam tấn thủ tiêu tân giáo, hơn nữ A giao ra đám người Trần Bì Bì. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn phía sao đêm, cách tầng vải trắng mỏng manh kia nhìn Trần Bì Bì, bình tĩnh nói. Kiếm các không có lực lượng tiếp tục bảo vệ ngươi nữa, bắt đầu chuẩn bị rời khỏi đi. Trần Bì Bì cảm thán nói, ở thành Lâm Khang quen rồi, nhất thời phải rời khỏi thật là có chút rối lòng. Liễu Diệc Thanh không nói gì, xoay người đi ra phía ngoài. Nam Tấn Quốc lực cường thịnh gần với Đường Quốc cùng Kim Chướng Vương Đình, theo đạo Đường Quốc đối với cục diện chiến đấu cân bằng phi thường quan trọng, nhưng kiềm các lại không thể hoàn toàn chặt đứt lực ảnh hưởng của đạo môn đối với Nam Tấn, theo Hạo Thiên đem mưa ngọt rải khắp nhân gian, tín ngưỡng của dân chúng Nam Tấn đối với Hạo Thiên càng thêm kiên định, thành Lâm Khang mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vô luận Hoàng Cung hay là quân đội đều đang làm chuẩn bị, kiếm các cường thế như thế nào nữa, cũng đã không có cách nào kéo lại. Mà nói, nay trở thành minh hữu của Thanh Hà vượt đại trạch đuổi ở trước khống chế Nam Tấn, mới có khả năng thay sớm ra Thanh Hạp phá Lăng Thần Điện trực tiếp cục diện. Nhưng bất đắc dĩ là trong thời lực tuy đang trong khôi phục bởi vì lực lượng chân thật của thì Đường Quốc hiện tại chiến lực đỉnh phong thiếu thốn nghiêm trọng, cho dù cộng thêm kiếm các cũng không thể là đối thủ của đạo môn. Văn Nguyên bị cắt nhường, yếu đi rất nhiều, mấu chốt nhất là ở mấy năm trước trong cuộc chiến đó, cường giả đạo môn cũng có rất nhiều ngã xuống, nhưng đạo môn dù sao thống trị thế giới này, tiềm lực vô hạn, theo Nam Hải nhất mạch trở về, nhất là theo trận mưa ngọt đó, trong vô số đạo quan chợt xuất hiện ra cường giả vô số mới sinh, tiểu đồ và đồ tế ẩn mà chưa phát, liền khiến mấy người đinh cao nhất kia của thư viện không dám khinh động, như vậy lại có ai có thể đến đối phó những cường giả đạo môn mới sinh kia. Nói đi nói lại, Vân là trận gió xuân hóa mưa đó. Trận mưa ngọt đó đã khiến diện mạo giới tu hành xảy ra biến hóa rất lớn, vô số người tu hành bước qua bậc cửa cao cao trước mắt, rất nhiều người một đêm động huyền, số lượng cường giả chi mệnh cảnh đã tăng thêm rất nhiều, thật có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp, hoặc là, đó là chứng minh cái gọi là đại thời đại đã đến. Thiên dụ viện chuẩn bị đầu hè thi đấu lớn. Hoa Si Lục thần già đã trở thành phó viện trưởng, nhìn những đệ tử khẩn trương kia, nhớ lại những chuyện xưa năm đó, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn. Năm đó chính là ở trong cuộc thi đấu lớn của Thiên Dụ Viện ngày mùa hè, Long Khánh trổ hết tài năng, năm nay sẽ có câu chuyện tương tự không? Trong góc hẻo lánh, Tiểu Đạo Đồng nhìn đống củi xếp chỉnh tề, trầm mặc thời gian rất lâu, mang dao trẻ củi cắm vào bên hông, đi hướng giữa đám người. Hắn nhìn giáo viên khẩn trương nói. Ta muốn báo danh, giáo viên nhìn Tiểu Đạo Đồng đầy người bụi đất này, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Lục thần già lắng lặng nhìn Tiểu Đạo Đồng, đột nhiên hỏi. Ngươi tên là gì? Tiểu Đạo Đồng bị dung nhan xinh đẹp của nàng chiếu rọi có chút hoảng hốt nói. Hoành Mộc Lập Nhân, CS mới hợt tai chương 1 lễ vật hạo thiên lưu cho nhân gian. Thượng, 2, Lục thần già nói, ngươi muốn báo danh làm cái gì? Tiểu Đạo Đồng có chút khẩn trong, nói, ta muốn tham gia thi đấu. Lục thần già trầm mặc một lát hỏi, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Tiểu Đạo Đồng lắc đầu, nói, ta không biết, trong Thiên Dụ Viện có hồ, mọi người đang ở bờ hồ. Tiểu Đạo Đồng nhìn phía trong hồ nước có cá bông nhiên yên lặng, nhìn hình ảnh này, sắc mặt Lục thần già hơi tái đi, tên giáo viên kia càng là trực tiếp ngất đi. Ta không biết trên người ngươi từng xây ra cái gì, nhưng đó tất nhiên là thần tích. Lục thần già nhìn Tiểu Đạo Đồng kia thanh âm khẽ run nói. Bởi vì ngươi là món quà hạo thiên để lại cho nhân gian. Ở trong thi đấu ngày xuân của Tây Lăng Thần Điện, một vị tiểu đạo đồng bừa bãi vô danh xuất thân phòng chứa củi của Thiên Dụ Viện đoạt được hạng đầu, hơn nữa bày ra cảnh giới cực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ở trên thảo nguyên xa xôi, một nô lệ thiếu niên nhặt phân bò mà sống đoạt được xuất sắc của đại hội, được thiền vô kim chướng giải trừ nô tịch ngay tại chỗ, trở thành một gã dũng sĩ vinh quang. Ở trên tràng đại hội thảo nguyên này, có hai gã người hầu trẻ tuổi được quốc sư thu làm thân truyền đệ tử, kim chướng có được 13 tên tế ti cảnh giới thâm hậu, bản thân quốc sư tựa như cũng trở nên càng cường đại hơn. Tình huống như vậy xảy ra trung niên trong đạo quan của Tống Mệnh Cảnh, còn có trong ác nơi trên thế gian, một vị đạo nhân Ender nhiều cũng xuất hiện hình ảnh sai nhân từ sau khi quan chủ rời khỏi, trong chi thủ quan đã hoang phế vài năm thời gian, lá rụng khô vàng đọng ở trên mấy bậc thềm đá kia, bị gió tương tự. Trong núi sâu Tây Lăng là yên tĩnh như vậy, Petrawek tòa đạo quan mộc mạc kia lại vân làm xốp rất là mỏng giòn. Gia quan không người cửa tự mở, trận pháp trong quan vân đang liên tục vận chuyến, không ai có thể đi vào, chỉ có gió có thể đi vào. Gió mát thổi qua mặt hồ, dẫn dắt cỏ màu vàng trắng dưới hiện, sau đó từ cửa sổ xông vào, dựa cột dán vách tường lượn lờ không đi, cuối cùng tới trên bàn trước cửa sổ, như đôi tay vô hình mở ra quyển sách lớn kia. Gió mát không biết chữ cũng muốn lật loạn sách, quyển sách lớn đó bị lật vang loạn lên. Soạt soạt, trang giấy trắng như tuyết không ngừng nhấc lên hạ xuống, những chữ mực bên trên biến thành đường nét mơ hồ. Gió xuân dần chậm lại, chữ dần rõ ràng. Quyển chữ nhật này ghi lại tên họ cường giả giới tu hành cùng vài năm trước so sánh thiếu đi rất nhiều cái tên, ví dụ như Liêu Bạch từng viết ở chỗ cao nhất, ví dụ như Diệp Tô, ví dụ như Trần Bì Bì, lại đã có thêm càng nhiều cái tên, những cái tên mới xuất hiện trước đây chưa từng xuất hiện, có chút cảm giác xa lạ, ví dụ như Hoành Mộc Lập Nhân. Hạo Thiên là công bằng, nàng gió xuân hóa mưa, khiến tín đồ của mình nhận được các loại chỗ tốt, cũng chưa quên làm một số người dẫn dắt Trần Duyên nào đó trong thành Trường An đạt được vĩnh sinh. Nhưng đồng thời, nàng cũng lã không công bằng, bởi vì Tây Lăng Thần Điện là mát mẻ như vậy, thành Trường An mùa hè vân là nóng khắc, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nghiệt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiết cuối hè, nhiều ngày chưa có mưa, đường thành Trường An bị mặt trời chói chang phơi sắp bốc khói. Trong giếng đầu ngõ nước giếng trong suốt hơi lạnh, trên giếng bốc ra hơi nóng lại làm người ta e sợ. Trong thế giống như chỉ cần một đốm lửa nhỏ tòa thành này sẽ bốc cháy lên. Giớ một khô giáo, nơi nơi đều là hương vị khói hun hỏa liệu, thế cục thành Trường An cũng là như thế, trong không khí nhìn như bình tĩnh, cất giấu áp lực cùng sự nóng nảy vô cùng. đế quốc đã toàn diện khởi động, chuẩn bị chiến tranh lập tức có khả năng đến, quan viên thư lại trong bộ nha cho dù truyền văn thư, cũng đang chảy, lương thảo quân nhu đổi vận đã tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, quân đội càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô số đạo quân lệnh từ tòa thành này phát hướng các châu quận cùng tiền tuyến. Đổ hướng Bắc Chu Tước Đại Đạo, qua Kiến Thần Phường, có một mảng rừng cây lớn, sau rừng là đồng cỏ màu xanh, trong đồng cỏ rải rác mấy chục lầu các ngói sáng hiện đen, nơi này là quân bộ. Tòa lầu các ở chính giữa, là chính nha của quân bộ. Vài tên chấp sự quan quân, vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở dưới bậc đá ngoài lầu, cả người đều đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, chỉ là không biết là vì sóng nhiệt làm người ta hít thở không thông, mà là phía sau truyền đến những thanh âm đại biểu không khí khẩn trương làm người ta hít thở không thông. Trọng điểm chiến cuộc tất nhiên là Nam Tấn, nếu chúng ta có thể ở trong vòng nửa tháng rời thành Hạp Đà thông quận Thanh Hà, liền có hy vọng giúp Kiềm Các đem Nam Tấn ổn định. Năm trước đã triệu về thành Trường An, phụ trách toàn diện xử lý bố trí phòng ngự của quân Đường, không đảm nhiệm trấn Tây tướng quân thì là ở lại trấn Bắc Doanh, phụ trách trực diện kim chướng Vương Đình Cường Đại, nay quân bộ một nhiên quan trọng. Đại tướng quân nữa, Từ Chỉ Đại hắn cầm đầu, ý kiến của hắn tất trong lầu các rất yên tĩnh, mấy vị quan quân tham mưu vẫn duy trì trần câu này, cũng chưa đưa ra ý kiến quân còn có mười mấy tên mặc chưa tỏ vẻ đồng ý đối với làn. Mọi người đều rõ, nếu Đường liền tất nhiên ở khả năng xảy ra. Trong vòng nửa tháng đả thông Thanh Hà quận, cho dù có thể cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn xây dựng lại thủy quân, đại trạch vượt như thế nào? Mình với Nam Tấn, như vậy đại, nhưng cái này lại là chuyện không có tiên quân Đường không có nắm chắc có thể ở đưa từ vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, đại Đường và Nam Tấn chính là kẻ thù truyền kiếp nhiều năm, Kiếm Các hiện tại tuy đứng ở mặt đối lập đạo môn, nhưng từ hoàng tộc Nam Tấn đến quân đội lại đến dân chúng bình thường, đều không thể lựa chọn cùng Đường quốc liên minh. Ta cho rằng, quyết chiến vẫn là ở phương Bắc, có vị tướng quân đưa ra ý kiến của mình. Ở mấy năm trước trong cuộc chiến cả thế gian phạt Đường đó, tạo thành uy hiếp lớn nhất, tổn thương lớn nhất đối với Đường quốc, sau cuộc chiến đạt được chỗ tốt lớn nhất, đó là kim chướng Vương Đình. Không hề nghi ngờ, những lang kỵ trên thảo nguyên kia mới là kẻ địch cường đại nhất của quân Đường, cũng là kẻ địch Đường quân rất muốn chiến thắng. Hai quân giao chiến, thủ trọng kỳ thế, nếu có thể đem lực lượng mạnh nhất của kẻ địch đánh tan, tự nhiên rất nhiều khó khăn sẽ giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Đường lựa chọn Kim Trường Vương Đình làm đối thủ quyết chiến, không có bất cứ sai lầm nào, nhưng vấn đề ở chỗ, bởi vì hướng Vãn Nguyên bị cắt nhường, mấy năm sau Đường quân thiếu ngựa chiến nghiêm trọng, chi bằng trấn Bắc quân xa xa không đủ để chiến thắng Kim Trường Vương Đình, thậm chí cũng đuổi khỏi bảy thành trại. Có biện pháp đem kẻ địch, cách chương.